Tận Thế Nhạc Viên, chương 377, cướp phú tế bần mới là nhân gian chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì Scrooge McDuck tài phú thực sự quá chói mắt, Lâm Tam Tử thậm chí nhất thời quên nó còn có một thân phận khác, cổ họng không tự giác phát ra. Ếch ếch, vài tiếng làm vang, Lâm Tam Tử đột nhiên mặt đỏ lên, một tay phản xạ có điều kiện cầm cổ của mình. Nàng đã tại phi thường cố gắng hít thở. Mỗi một cái lồng ngực chập trùng đều cơ hồ bảo nàng đã hao hết toàn lực, nhưng mà bị gian nan hút vào trong phổi dưỡng khí, lại đang lấy một cái tốc độ kinh người cấp tốc giảm bớt. Cấp tốc hướng phía Scrooge phương hướng vọt lên hai bước, tại cự hình trắng con vịt một mặt kinh hoàng liên tục lui về phía sau đồng thời, Lâm Tam Tửu cũng rốt cục cảm giác được nàng không khí bên người giống như là đang tránh né nàng, xa xa. Tản lái đi, cảm giác này, chẳng những cổ quái khó mà hình dung, cũng rất khó gọi nhân lý hiểu. Thậm chí liền thân nơi trong đó Lâm Tam Tửu cũng không khỏi sửng sốt nửa giây. Chỉ là này nửa giây công phu, nàng đã triệt để hô hấp không đến bất luận cái gì dưỡng khí. Tựa như là bị đột nhiên ném vào một cái không có đại khí trong vũ trụ đồng dạng. Lâm Tam Tửu dùng sức há to miệng, nhưng mà đã không có không khí chảy đến đi, cũng không có âm thanh phát ra tới. Tại đầu nàng bộ chung quanh một vòng không gian trong, rõ ràng cái gì ngăn trở cũng không có, nhưng mà lại còn là không biết làm sao tạo thành một cái khu vực chân không. Mặc kệ Lâm Tam Tửu làm sao xoay chuyển xê dịch, trên đầu cái này vô hình chân không mũ giáp đều vững vàng cùng ở động tác của nàng. Tại theo ngắn ngủi một cái bắn vọt trong ngừng chân về sau, nguyên bản liền đang đứng ở thiếu dưỡng trạng thái Lâm Tam Tửu lập tức cảm thấy một trận đầu não choáng váng. Trước mặt cách đó không xa Scrooge McDuck tựa hồ há mồm nói thứ gì, nhưng mà đã mất đi không khí truyền bá, Lâm Tam Tửu cái gì cũng không nghe thấy. Trên thực tế, hiện tại ngoại trừ chính nàng răng ma sát, máu lưu động thanh âm bên ngoài, giữa thiên địa yên tĩnh đều phảng phất chết đồng dạng. Huy, ta nói ngươi đừng đứng yên a. Ngay tại Lâm Tam Tửu đỡ lấy đầu gối, ý đồ nhẹ nhàng hạ chính mình kịch liệt nhịp tim lúc, từ đằng xa vứt bỏ rách nát phòng ở đằng sau nhô ra một cái đầu. Ngươi đang làm gì nha? Nó liền ở nơi đó đâu. Đánh nó a. Người kia một đầu ô tóc đen dài, một tấm trắng nõn, khuôn mặt nhỏ, chính là công chúa Bạch Tuyết. Đánh ta, Scrooge McDuck nghe vậy cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình lễ phục hạ cái bụng. Chỉ sợ nàng hiện tại có chút tự lo không xong, dù sao làm tổng thống, ta đã hạ đạt một đầu tân pháp thì, sở có không khí đều phải lập tức theo du khách đầu không gian xung quanh rút khỏi, không được dọn trở lại. Làm phá rỡ đền bù, từ ta bản nhân mở ra mỗi đơn vị không khí 25 thể lực trị giá cao. Hiện tại, người này người trợ giúp sinh mệnh, đã tiến vào đếm ngược nữa nha. Công chúa Bạch Tuyết căn bản nghe không hiểu, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm McDuck, dù cho nàng một chút cũng không rõ ràng tiền căn hậu quả, cũng biết Lâm Tam Tửu nơi tình huống đại khái 10 phần hỏng bét. Đần độn nhìn thoáng qua giữa sân cái kia to con nữ nhân, công chúa Bạch Tuyết run bờ môi. Quay đầu đối phụ thân của mình thấp giọng nói ra. Phụ vương, nếu không chúng ta chạy trước a. Mặc dù không có chính tay nghe thấy những lời này, nhưng là Lâm Tam Tửu hoặc nhiều hoặc ít cũng suy nghĩ rõ ràng, này nhất định là Scrooge McDuck năng lực một cái mới cách dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc tiến hóa người nghẹn cái mấy phút hô hấp không phải việc khó, nhưng bởi vì chân không tới quá đột ngột, nàng trong phổi liền cuối cùng một tia tức giận nhi đều không có tồn ở, lập tức liền bị kìm nén đến liền máu đều xông lên trán. Lâm Tam Tửu gắt gao khẽ cắn môi dưới, gục đầu xuống. Tại nửa đỏ hơi bạc trên mặt lộ ra một cái hung hăng cười. Nếu như không thể lại hô hấp dưỡng khí lời nói, như vậy chỉ cần tại chính mình không nín được trước đó, đánh bại Scrooge McDuck là được rồi. Cơ hồ liền này một cái ý niệm trong đầu đều không có chuyển xong. Lâm Tam Tửu thân thể đã trước tại suy nghĩ của nàng mà trước một bước tật liền xông ra ngoài. Lần này nàng không còn dám giữ lại bất luận cái gì thực lực, trong nháy mắt liền đạt đến tốc độ lớn nhất, thân ảnh đằng một chút tại không trung liền hoa thành một cái nhàn nhạt hư ảnh. Bảo hộ, Scrooge McDuck chỉ tới kịp kêu như thế một tiếng, giữa không trung đã như là mưa to đồng dạng đánh tới vô số trắng hiếu cây bóng. Sắc nhọn giữ tợn bóng trắng trong nháy mắt lồng phủ lên nó vị trí. Vậy mà lít nha lít nhít liền một tia chạy trốn không nhi cũng không cho nó lưu lại. Song khi tất cả cốt dược đều hung hăng đâm xuống, đồng thời tập trung ở một chút về sau, Lâm Tam Tửu liền biết. Chính mình lại một lần đánh hụt, lấy Sir Crot mắc đắp thân thủ tới nói, vốn là tuyệt đối không thể trốn qua nàng một kích này. Ngay tại lúc Lâm Tam Tửu sắp đụng nó trước một giây, nó dưới chân đất đai liền bỗng nhiên giống như là cát đất, hoặc là đầm lầy, lập tức ầm ầm sập lún xuống dưới. Ngay tiếp theo Sir Crot mắc đắp cũng nặng nề mà tạp rơi xuống đất trở xuống một cái hố to trong. Không cần phải nói, lần này cùng nó làm giao dịch, nhất định là đại địa. Lâm Tam Tửu giờ phút này không thể hô hấp, càng là một giây cũng không dám lãng phí. Làm nàng vừa mới nhấc cốt rực, đang muốn thuận thế nhảy vào đi giải quyết này mất đắc thời điểm, chính nàng dưới chân mặt đất bỗng nhiên động. Lắc lắc cũng không có lay động một chút, đất đai đột nhiên không có dấu hiệu nào sụp đổ thành mấy khối. Lâm Tam Tửu dẫm lên kia một mảnh mặt đất giống như là một cái máy móc linh kiện giống như một phen. Nàng có phản ứng lúc đã không còn kịp rồi, lập tức liền đi theo cũng lăn vào. Ai nha, Sir Crot mắc đắc bận bịu lập tức nhảy ra hố đất, thật là làm ta sợ muốn chết, này đều hơn một phút đồng hồ, làm sao nàng còn như thế có tinh thần. Dư hoảng sợ chưa tiêu phía dưới, mắc đắc cay rắm, cỗ bãi xuống hướng phương xa chạy đi hào một khoảng cách, tựa hồ sợ Lâm Tam Tửu một cái lặn xuống nước, lao ra tiếp tục đuổi giết nó giống như. Nhưng mà có lẽ là lần này cùng đất đai giao dịch đặc biệt thành công, nhao nhao tự nhiên miếng đất cơ hồ đưa nàng cấp nửa chôn dưới mặt đất, phí đi thật lớn mất một lúc, khuôn mặt kìm nén đến huyết hồng Lâm Tam Tửu mới giãy giụa lấy từ dưới đất bò lên ra tới. Đi qua như thế giày vò, Lâm Tam Tửu thể lực lại bị kịch liệt tiêu hao không ít. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần suy nghĩ, đều biến càng phát ra khó khăn. Sir Crot mắc đắc ôm hai con cánh. Cẩn thận từ đằng xa quan sát nàng 2 giây, này mới chậm rãi giơ lên một cái tươi cười tới. Hô, nó đầu tiên thở dài một ngụm, nhẹ nói, xem ra ngươi nhiều lắm là cũng liền chỉ còn mấy phút. Dù cho không rõ nó nói cái gì, Lâm Tam Tửu cũng ở trong lòng âm thầm kêu một tiếng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm ức trạng thái nàng đã không tính xa lạ, nhưng mà Sir Crot mắc đắc như vậy gọi người căn bản là không có cách hạ miệng đối thủ. Nàng lại là lần đầu gặp phải. Nếu toàn thế giới đều là ngươi đối thủ bằng hữu, ngươi thậm chí liền nó bên cạnh đều chẳng liên quan, như vậy một trận còn muốn làm sao đánh? Nhưng mà trước mắt nếu như không đánh bại Sir Crot mắc đắc lời nói, Lâm Tam Tửu đối mặt chính là một cái tươi sống nín chết cục diện. Còn có 3 đến 4 phút, nàng ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, cái này không sai biệt lắm chính là nàng có khả năng ấm ức dài nhất thời hạn, chỉ là đến cuối cùng kia nửa phút thời điểm. Quả nhiên là so chết còn khó chịu hơn, đừng nói gì đến sức chiến đấu. Nói cách khác, lưu cho nàng thời gian, cũng chỉ có 2 phút nhiều một chút nhi mà thôi. Đầu óc cực nhanh chuyển một lần, nhưng mà mỗi một kiện nổi lên Lâm Tam Tửu trong lòng đặc thù vật phẩm, đều không thể vì nàng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Chẳng những không có trợ giúp, thậm chí còn có thể giống cao tần hạt chấn động cắt chém đao đồng dạng, phản mà bị bắt mua. Tựa hồ là đã nhìn ra Lâm Tam Tửu thúc thủ vô sách. Sir Crot mắc đắc thấu kính sau một đôi mắt càng ngày càng sáng, vỗ vỗ cánh, thậm chí còn đánh bạo hướng phía trước bước đi thong thả mấy bước. Ta hảo tâm nhắc nhở qua ngươi, dù cho biết rõ đối phương hiện tại cái gì đều nghe không được, Sir Crot vẫn như cũ nhịn không được đầy mặt dáng tươi cười mở miệng. Ngươi thoạt nhìn là một cái rất có tiềm lực người trẻ tuổi. Không nên cùng ta làm đúng, thật đáng tiếc. Chờ ngươi chết về sau, thân thể của ngươi, năng lực, cùng trên người mang theo tất cả mọi thứ, đều sẽ chuyển hóa thành thế giới này tài nguyên lọt vào trong tay ta. Ta ngược lại thật ra phải hào hào cảm tạ ngươi mới được. Lâm Tam Tửu gắt gao cau mày, sắc mặt thời gian dần qua từ đỏ chuyển thanh. Toàn thân trên dưới mạch máu theo trên da lơ lửng, như là gập ghềnh giữa tận rễ cây, chính đang không ngừng khát cầu dưỡng khí. Nhưng mà đến cùng phải làm thế nào tới gần nơi này mất đắc bên người, Lâm Tam Tửu vẫn không có đầu mối. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa cái kia vứt bỏ phòng cũ, công chúa Bạch Tuyết sớm đã không thấy tăm hơi bóng người. Cũng không biết là thấy tình thế không ổn chạy, vẫn là rút về vách tường phía sau, cắn răng một cái, giống như hạ một cái gì trọng đại quyết tâm giống như. Tại Sir Crot mất đắc cảnh giác lui 2 bước sau. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên đem cao tần hạt chấn động cắt chém đao kêu lên, vung tay lên, đưa nó ném tới mấp đắc dưới chân, lập tức phát ra. Leng keng, một thanh âm vang lên, Sir Crot mấp đắc cúi đầu nhìn xem đao, vừa nhìn về phía Lâm Tam Tửu, chọn cao một bên lông mày. Đối diện nữ nhân vẫn chưa hết, ngón tay vung lên bãi xuống, trong lúc đó, càng nhiều cổ quái quái đồ vật đều trong không khí hiện ra hình, có mấy cái chỉnh tề đồ vật, một cái máy sấy, một con đồng hồ báo thức, một cái bộ dáng cồng kềnh đồng thao súng. Cơ hồ là một cái chớp mắt, Scott McDuck dưới chân liền đã bị ném đầy một đống nhỏ đồ vật. Nó theo thấu kính sau giơ lên ánh mắt, chỉ thấy đối diện nữ nhân vừa vặn hướng nó khoa tay một động tác, tại đầu mình bên cạnh cấp tốc vẽ một vòng tròn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Scrooge McDuck có chút rõ ràng, lập tức lộ ra một cái bẹp tươi cười. Ai nha, đây chẳng lẽ là dự định tước vũ khí đầu hàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sáng sáng ánh mắt theo Lâm Tam Tửu trên người, lại rời đến dưới chân kia một đống nhỏ đồ vật trên, tươi cười càng phát tài to rồi. Nó vừa rồi lầm bầm lầu bầu kia mấy câu, tại không có không khí truyền bá về sau, Lâm Tam Tửu căn bản nghe không được. Cho nên nàng căn bản cũng sẽ không biết, chỉ cần nàng vừa chết, tất cả mọi thứ cũng sẽ là chính mình, thậm chí còn có thể càng nhiều. Nghĩ được như vậy, Scrooge McDuck hài lòng vỗ vỗ cái bụng, nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế hoãn binh. Những này không đủ, nó hướng trên đất đồ vật lắc lắc cánh, làm ra muốn cò kè mặc cả dáng vẻ đến, cố ý đem vịt miệng chậm rãi làm ra nhân loại khẩu hình đến. Lấy ra ngươi đồ tốt nhất đến đổi mệnh của ngươi, lần này. Lâm Tam Tửu quả nhiên mặt cũng hơi nhéo một cái. Ban đầu lấy ra đồ vật, khẳng định cũng là giá trị thấp nhất, bỏ qua lên rất không đau lòng. Scrooge McDuck thỏa mãn nhìn Lâm Tam Tửu khoát tay chặn lại, cơ hồ là tràn ngập không thôi, chậm rãi đem một quyển sách ném xuống đất. Cúi đầu nhìn thoáng qua, Scrooge McDuck lần nữa lắc đầu. Có người trong cuộc chủ động hỗ trợ, nó hiện tại đã có thể lý giải một cái vật phẩm giá trị thứ hạng. Ngược lại thật sự là gọi người nghĩ không ra, cái này nhìn một mặt nghèo tướng nữ nhân, trên người đồ vật còn thật không ít. Cũng không biết là bởi vì thiếu dưỡng, vẫn là đau lòng, Lâm Tam Tửu cơ hồ liền biểu tình đều dữ tợn, do dự mấy lần, ánh mắt lóe lên mấy lần hung quang, đến cùng vẫn là rốt cục lấy ra cuối cùng một kiện đồ vật. Cái đồ chơi này không đáng chú ý, nhìn chính là một cái phổ thông thông dẹp hộp. Nhưng là nó vừa mới bị để dưới đất. Scrooge McDuck lập tức tinh thần chấn động, hít hà không khí. Lâu dài cùng các loại chân quý vật phẩm liên hệ, Scrooge McDuck trực giác sớm đã bị bồi dưỡng đến phi thường nhạy cảm. Mặc dù còn không biết nó đến cùng là cái gì, nhưng mới vừa nhìn thấy cái này hộp gỗ nhỏ, McDuck lập tức liền ý thức được vật này giá trị phi phàm. Tốt tốt tốt, vật này ta muốn. Scrooge McDuck nhìn chằm chằm hộp, hận không thể lập tức liền đem nó thu vào trong ngực. Thậm chí liền chờ đợi Lâm Tam Tửu nín chết kiên nhẫn đều biến mất đến không còn một mảnh. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ lập tức hướng phía đó chạy ra 10 dặm địa, liền ra phạm vi năng lực của ta. Đến lúc đó ngươi tự nhiên là có thể hít thở. Lâm Tam Tửu hết mắt phân biệt xong miệng của nó hình, lúc này liền một giây đồng hồ cũng không có trì hoãn, lập tức nhảy dựng lên, quay người liền nhắm hướng đông bên cạnh chạy tới, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Vật này tốt, Scrooge McDuck liền thân bên cạnh kia một đống to to nhỏ nhỏ đặc thù vật phẩm đều không để ý tới, cánh nhọn nhẹ nhàng theo hộp gỗ nhỏ trên phủ tới, kích động đến hai con mắt thẳng hướng ở giữa nháy. Đến ba chỗ này tới, hộp không có khóa, trắng cánh nhọn vén lên, liền đem nó xốc lên, lộ ra bên trong rỗng tuếch dưới đáy. Hờ, không, Scrooge McDuck ngồi xổm dưới đất. Vẫn như cũ 10 phần chân quý nhẹ nhàng đụng nó. Kiện bảo bối này là dùng để làm gì đâu? Lời còn chưa dứt, nó hai má nơi ngắn ngủi mau bỗng nhiên phiêu bỗng nhúc nhích. Scrooge McDuck vẫn không hề hay biết, trong miệng lầm bầm cái gì. Vừa vươn cánh một giây sau, một cỗ cự lực liền từ phía sau đột nhiên đạp cho hậu tâm của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scrooge McDuck liền một tiếng hét thảm cũng không có kêu đi ra. Thân thể liền thẳng tắp hướng về phía trước nhào tới. Ngay sau đó, hộp gỗ đóng, ba, một tiếng bị người nào cấp khép lại, vừa vặn giữ lại cánh của nó nhọn. Tận đến giờ phút này, Scrooge McDuck mới, rát a, một tiếng kêu lối ra, vì sợ áp vến bảo bối hộp gỗ, nó mập mạp bụng chống đất tấm, dùng lực cấp hộp chừa lại cái không. Chỉ là lập tức từ trên đỉnh đầu duỗi xuống tới một cái tay, một cái vớ lấy kia cái hộp gỗ. Cảm ơn người đối đãi nó cẩn thận như vậy a. Một cái quen thuộc giọng nữ, hàm chứa mấy phần như là cười ý, lại giống là tức giận cảm xúc, từ trên đỉnh đầu vang lên. Ta đây liền không khách khí. Nàng, thanh âm của nàng làm sao truyền tới rồi? Sir Crut mấp đắp ngơ ngác xoay qua cổ, kính mắt theo trên mặt tuột xuống nửa bên. Lâm Tam Tửu khuôn mặt trên, còn sót lại thiếu dưỡng sau lưu lại đỏ mặt. Nàng hướng về phía Sir Crut mấp đắp hung hăng cười một tiếng, lập tức đem tay thò vào trong hộp. Giới thiệu cho ngươi một chút, vật này gọi cấp bần tế dầu dương, bất quá dùng ở trên thân thể ngươi nha, cái tên này coi như không thích hợp. Tại Sir Crut mấp đắp ngây người như phỗng trong ánh mắt, hộp trong khe hở sáng lên một trận quang mang. Một cái tiểu quang cầu giống như đồ vật cấp tốc tan vào Lâm Tam Tửu làn da, tốc độ nhanh đến cơ hồ gọi người cho là mình là hoa mắt. Sir Crut mấp đắp power a, Lâm Tam Tửu hít vào một hơi thật dài, màu hổ phách trong mắt lóe ra không nói rõ được cũng không tả rõ được quang mang. Ta đây liền không khách khí thu, chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay phát cảm tạ danh sách hẳn là không có chuyện gì đi. Tháng 2 cái thứ nhất Hòa Thị Bích, quả nhiên là tội ác mộng ngươi cho ta, cảm ơn ngươi khen thưởng cùng 2 tấm nguyệt phiếu. Mắt thấy muốn qua Tết, ta thiếu nợ nhiều như vậy cũng không tiện. Nếu không ta tranh thủ còn cái càng, xem như cho ngươi chúc mừng năm mươi lễ vật đi. Cảm ơn Ichiro Hán Tử 2 cái, Trứng Tôn 2 cái, 16 Di là Vĩ Đại Thần Lằn Đại Nhân 2 cái, Bánh Mì Sữa Bò Phòng Nhỏ, Mikasayo 2 cái, Mini Hưu Cao Cổ, Trái Bình Phong Rực. Còn có nguyệt phiếu, 8 Tử Tiêu, Ngang Ngược Cam 2 cái, Tinh Tế Vui Sướng, ta là bị ép 12.138 phu bình an. Còn phải cảm ơn nguyệt phiếu đảng nhóm, cảm ơn trên ban công con mèo, Sơn Điển Mi 2 phiếu, Trắng Dạ Thần, Anh Quốc Hồ Ly, Thất Mặc Nghiễn, Phượng Múa 85, Linh Tiểu Âm, Bắc Nguyệt Bắc, Yên Tĩnh Xem Người Bán Manh, Sơ Lạnh Lai, Từ Thủy Tinh Hồ Điệp, Bụi Tử Du 2 phiếu, U Linh Vô Tâm, Ách Ách, Tiểu Ngôn Tây Tây, Tới Mùa Hè Nguyệt Phiếu, Ông Trời A, tuyệt đối không nên lại kéo ta đi xét duyệt A, Cách Chương.